Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ta giúp ngươi xoa xoa, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Trong phòng, Đào Yêu ôm gối đầu ngủ, ra hãn, cả người đau đến đem thân mình cuộn tròn lên, bình thủy có điểm năng. Nàng dùng áo gối bọc, còn cảm thấy khó chịu, cả người nửa ghé vào gối đầu thượng, bên ngoài truyền đến động tĩnh, nàng nhấp môi, nhìn qua đi, Trình Mục thực mau xuất hiện ở trong tầm mắt, tới rồi trước mặt, cúi người hỏi nàng, cảm giác như thế nào, Đào Yêu cắn môi, ngữ điệu hàm hồ, còn có điểm đau, thời gian hành kinh sẽ đau thành như vậy. Trình Mục nhíu mày nghĩ nghĩ, đỡ nàng dựa lên, bưng ly nước uy dược, Đào Yêu ăn một viên ngăn đau dược, lại uống lên bát lớn hơi năng nước sôi, sắc mặt tái nhợt mà dựa vào hắn trong lòng ngực, nhìn qua phi thường suy yếu, Trình Mục cả người đều có chút không hảo, thượng một lần cũng là hạ tuyết, nàng ngất xỉu đi không nói, theo sát còn phát sốt sinh bệnh. Suy yếu, vô lực, cũng liền không sai biệt lắm hiện tại cái dạng này. Hắn cảm giác cũng đã xảy ra biến hóa. Nhiều rất nhiều thương tiếc đau lòng. Trình Mục đỡ nàng nằm xuống. Chính mình cũng cởi áo khoác đáp ở một bên. Nửa dựa vào mép giường. Ôm lấy nàng, thấp giọng trấn an. Nhắm mắt lại ngủ một hồi. Ngươi không đi xuống có thể được không? Đào Yêu liếc hắn một cái, Trình Mục một con bàn tay to dừng ở trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng đè đè, không quan hệ, có phải hay không nơi này đau, Đào Yêu thấp thấp mà ừ một tiếng, ta giúp ngươi xoa xoa, có thể hay không hảo một chút, Trình Mục hỏi chuyện thanh âm thực ôn nhu, Đào Yêu thần sắc hoảng hốt mà nhìn hắn. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên thượng một lần ở chung cư hình ảnh. Tô Cẩn Năm kia một câu. Hiện tại đau không? Ta giúp ngươi xoa xoa. Đau đớn sẽ làm người trở nên yếu ớt bất lực sao? Nàng đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Vành mắt lên men. Nàng gắt gao mà ôm lấy Trình Mục eo. Đem gương mặt chôn ở ngực hắn. Trình Mục sừng sốt. Ngay sau đó liền cảm thấy có điểm không đúng, đỡ nàng bả vai từ nay về sau đẩy đẩy, lại đau lòng vừa buồn cười, như thế nào khóc, cũng thật cùng cái tiểu hài tử dường như, xấu hổ không xấu hổ, thân thân ta hảo sao, nàng khuôn mặt nhỏ thượng mang theo điểm đáng thương hề hề thần sắc, Trình Mục vuốt nàng mặt, môi mỏng chậm rãi phủ lên đi. Lại không có dừng ở trên môi, mà là hôn rớt trên mặt nàng một chút thấm ướt nước mắt. Đào Yêu nghẹn ngào một tiếng, ngượng mặt chủ động đi thân hắn. Không đủ đến, một cái hôn dừng ở hắn trên cằm. Nàng trong lòng bi thương, ở hắn trên cằm vô ý thức mà gặm cắn hai hạ. Ngứa ma ma cảm giác làm Trình Mục nắm chặt tay nàng. Ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng, Đào Yêu dừng động tác, lại ôm hắn eo, gương mặt một lần nữa dán ở hắn ngực thượng, cách vật liệu may mặc, có thể nghe thấy hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Chậm rãi, nàng tâm tình bình phục xuống dưới, Trình Mục một bàn tay ấn ở nàng trên bụng nhỏ, không nhẹ không nặng mà giúp nàng xoa nhẹ một hồi. Cảm giác được trong lòng ngực người phi thường ân tĩnh, phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Ngủ rồi, hắn thở vào nhẹ nhõm, một bàn tay không nhẹ không nặng mà vỗ nàng bối, tâm tình lại rất hảo. Vỗ vỗ, hắn lại chậm rãi dừng lại, vẫn duy trì sườn dựa vào tư thế không nhúc nhích, nhìn nàng ngủ. Một loại khó có thể nói nên lời cảm xúc chậm rãi trong lòng khẩu tràn lan. Đào Yêu một giấc này ngủ hai cái giờ. Tỉnh lại thời điểm, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. còn chưa nói lời nói. Bên ngoài đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiến Trình Mục mở miệng nói. Nàng sửng sốt, theo bản năng đem thân mình đi xuống súc. Một lần nữa chui đầu vào hắn trong lòng ngực. Vào cửa hầu gái hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn kinh đến. Có chút lắp bắp mà mở miệng nói. Trình tiên sinh, đến ăn cơm thời gian đã biết. Liền xuống dưới, hảo tuổi trẻ hầu gái vội không ngừng lui đi ra ngoài. Vẻ mặt hoảng hốt, nàng đều không phải là lúc trước cái kia. Chỉ hiểu được này một vị trình tiên sinh hôm nay mang theo bạn gái lại đây. Sao có thể nghĩ đến, hắn còn có như vậy sủng nữ nhân thời điểm. Nguyên bản không phải rất lạnh nhạt ngạo khí một người sao. Trên cằm còn có một cái rõ ràng dấu hôn. Dám ở trên mặt hắn lưu lại cái loại này đồ vật. Này bạn gái cũng là không say. Hầu gái tiếng bước chân xa dần. Đào yêu nhấp môi đem khuôn mặt lộ ra tới. Đối tượng Trình Mục có chút nghiền ngậm cười nhẹ. Hắn nói, lại không làm cái gì. Có cái gì nhưng thẹn thùng, đào yêu vô ngữ. Đơn giản câm miệng. Trình Mục lại hỏi, còn đau không? Có thể đi xuống ăn cơm sao? Ngăn đau dược hiệu quả thực hảo. Đào yêu giơ tay ở bụng, nhỏ đè đè. Chỉ cảm thấy nơi đó ấm áp, dễ chịu. Đau đớn cảm giác phai nhạt rất nhiều. Cũng liền trên người, không có gì kính mà thôi. Nàng thở vào nhẹ nhõm. Đứng dậy, khá hơn nhiều. Đứng lên đi, cánh tay đã tê dần, Trình Mục đột nhiên nói. A, đào yêu xoay đầu, liền nhìn đến hắn một tay ấn cánh tay. Nhìn nàng nói, ngươi gối ngủ hai cái giờ, đào yêu. Ngoặc kép, đợi lát nữa thì tốt rồi đi, nói chuyện. Nàng mới đột nhiên thấy hắn trên cằm kia khối dấu vết. Thần sắc ngẩn ra. Sắc mặt dần dần trở nên cổ quái lại khó coi. Xảy ra chuyện gì? Trình Mục ấn cánh tay đứng dậy. Đứng ở dưới giường. Đào yêu giơ tay ở trên tóc gãi gãi. Thanh âm rất thấp. Chính ngươi đi toilet. Xê mon sơ. Trình Mục như suy tư gì. Nâng bước qua toilet. Thực mau. Đào yêu nghe thấy hắn phát ra một tiếng buồn cười cười nhẹ. Một chút cũng không có tức giận bộ dáng. Nàng sửa sửa quần áo xuống giường. Nhíu mày nói, có hay không cái gì biện pháp? Ngươi ở ta trên người lưu dấu vết còn thiếu sao? Trình Mục ngữ điệu có chút không để bụng. Nhàn nhạt mà nói, đào yêu sắc mặt càng khó nhìn. Trình Mục đến bây giờ mu bàn tay thượng còn có thiển sẹo. Nhưng, không ai biết là nàng. Trước mắt, nghĩ đến dưới lầu những người đó, nàng liền bước chân, đều mại bất động, nhíu mày nghĩ kia một hồi nàng hoảng hốt trạng thái, không biết như thế nào cho phải, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.